Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, vô pháp cầu thông. Thương Miêu vào Nam Thất Vực rồi. Phương Bình còn không hiện thân sao? Phương Viên đến đâu rồi? Có muốn hay không hiện tại động thủ? Không bằng trước tiên đánh giết Phương Viên, dụ dỗ Phương Bình đi ra. Không thể. Một khi Phương Viên bỏ mình, Phương Bình chưa chắc sẽ xuất hiện. Hắn lại không đần, rất khó bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Tên đáng chết, hiện tại kéo một ngày, hắn liền càng có thể chứng đế. Không bằng tàn sát nhân gian, bức bách hắn hiện thân. Rất khó, ngoặc kép, trong bóng tối, mấy đạo thanh âm chập trùng. Rất nhanh, có người nói. Võ Vương cùng Phương Bình đi e sợ đều là nhân vương chi đạo, nhân gian võ giả mạnh mẽ, bọn họ hình như liền càng thêm mạnh mẽ. Chư vị, nếu là đánh giết đại lượng nhân gian cường giả, tốc độ tiến bộ của bọn họ liệu sẽ có bị kéo dài? Có thể, thế nhưng cũng chưa chắc. Lúc này, có tang thương tiếng vang lên. Đạo của bọn họ, vương giả chi đạo, nhân gian thực lực càng mạnh, bọn họ xác thực sẽ chịu ảnh hưởng, cũng sẽ càng cương. Có thể chỉ cần nhân gian bất diệt, càng là tuyệt cảnh, càng có thể bùng nổ ra thế. Vậy thì triệt để hủy diệt nhân gian. Làm sao hủy diệt? Có người hừ lạnh nói. Nhân gian thật có thể triệt để hủy diệt sao? Không nói lưu lạc ở bên ngoài nhân tộc, võ vương không diệt, nhân vương không diệt. Hai bên tương hỗ là chống đỡ. Đó chính là nhân tộc bất diệt. Huống hồ, hiện tại diệt nhân gian, đại đạo thật còn có thể hiện ra sao? Ngoặc kép, mọi người làm khó dễ. Có người cả giận nói. Như thế vẫn chờ đợi. Như thế nào cho phải? Bọn họ có lẽ là đang cố ý rời đi tầm mắt của chúng ta. Phương Bình chưa chắc sẽ ở Nam Thất Vực. Này vừa nói. Có người nhẹ giọng nói, cũng có thể, để Hoè Vương để lộ bí mật, có lợi có hại, lợi ở có thể đánh rắn động cỏ, tệ ở đối phương sớm sẽ có chuẩn bị, sớm chuẩn bị đúng là không đáng kể, bây giờ Phương Bình còn có thể làm cho ai đi hỗ trợ. Thiên Đế, Thủ Tuyền Nhân, hai vị này, đã đi rồi, bản nguyên sao lớn đã rời xa, lấy thực lực của bọn họ. Sẽ không cố ý ẩn giấu. Này ngược lại cũng đúng là. Vũ Vi, Viên Cương bọn họ nói thế nào? Không có động tĩnh, yên lặng xem biến đổi. Cái khác hoàng giả môn nhân là cái gì thái độ? Vui gặp nó thành. Cực đạo môn nhân có gì động tĩnh? Bế quan bên trong, diệt thiên đế môn nhân tổn thất hầu như không còn. Liền là hắn ra tay. Sức lực của một người cũng không cách nào xoay chuyển đại cục. Diêu Thành Quân đã biến mất, không biết đúng hay không đi rồi cấm kỵ hải. Liền là đi rồi, cực đạo môn nhân cũng chưa chắc sẽ tán thành hắn. Diêu Hành Quân, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, ba người này nhìn kỹ, bọn họ có thần khí ở thân, tìm tới cơ hội, có lẽ có thể đánh giết bọn họ. Cẩn thận một ít, ham nhiều nhai không nát. Ba người này có lẽ thực sự là cực đạo thiên đế chuyển thế. Một khi bước ngoặt sinh tử cực đạo trở về, đó mới là thật nguy hiểm. Chư vị tốt nhất không muốn đánh bọn họ thần khí chủ ý. Ngoặc kép, trong bóng tối, một bầy lão cổ hủ. Ngươi một lời ta một lời. Biết được đồ vật nhưng là không ít. Thiên Quỳ Thánh Nhân nghe xong một hồi. Bỗng nhiên nói, đợi thêm một ngày. Phương Bình tung tích nếu là vẫn là không cách nào phát hiện. Để Ngụy Triều Đại Quân áp sát nhân gian. Để người vây giết Xà Vương Ngô Khuê Sơn. Nam Lục Vực để mấy đại vương đình tăng binh. Vây quét Ma Võ Quân Đoàn. Chế tạo thế cuộc căng thẳng. Bức bách nhân loại triệu hoán Phương Bình xuống núi. Hắn là nhân vương. Giờ khắc này không xuống núi. Làm sao thống lĩnh nhân tộc. Từng bước ép sát. Phương Bình một lộ tung tích, cấp tốc chém giết hắn. Thiên Quý, Vậy thiên phần bên kia? Không sao cả, Trấn Thiên Vương, Võ Vương mạnh hơn, tự có người ứng đối. Chém giết Nhân Vương cùng Võ Vương, bắt buộc phải làm, không ai có thể ngăn cản. Đây là đại thế, dù cho Thiên Đế cùng Thủ Tuyền Nhân đều hiện thân, cũng không cách nào ngăn cản. Thương Miêu, tận lực khốn mà không giết. Thật muốn giết, Thiên Quý dừng một chút, mở miệng nói, giết Thương Miêu người, chính mình rời đi, ẩn thân cấm kỵ hải, chờ Thiên Đế mấy vị vẫn lạc, lại ra khỏi núi, mọi người lặng lẽ, nói đơn giản, nào có dễ dàng như vậy. Thương Miêu, tốt nhất vẫn là khốn mà không giết, bằng không vẫn là phiền toái lớn. Thiên Mộc đây, giết, Thiên Quý lạnh lùng nói. Thiên Mộc muốn cùng nhân tộc thân cận, muốn dựa vào nhân tộc tiến thêm một bước nữa. Có được tất có mất, có cơ hội giết nó, vậy thì chém giết nó. Mọi người không lại hỏi. Ngày này, địa quật tăng binh, trước chưa từng tham chiến các đại hoàng triều. Thần Tông, ngày này dồn dập có đại quân tiến vào ngoại vực. Trong lúc nhất thời, nhân tộc thần hồn nát thần tính. Đại chiến chớp mắt bạo phát, Nam Lục vực, Nam Thập Nhị vực, Nam Thập Tam vực, bao quát nước ngoài Đông, Tây, Bắc ba đại vực, dồn dập bạo phát đại chiến, chiến hỏa kéo dài, Xà Vương Ngô Khuê Sơn xuống địa quật, tọa trấn Nam Lục vực, mới lên cấp đỉnh cao nhất rào, tiến vào địa quật, tọa trấn Nam Thập Nhị vực, Lực Vô Kỳ mới từ cấm kỵ hải đuổi tới. Trong biển có tin tức khẩn cấp truyền đến. Trên thủy lực thần đảo nghỉ lại Nam Hoàng Môn Nhân, triệu nó trở về. Thủy lực thần đảo mấy ngày trước bị một vị trở về Nam Hoàng Môn Nhân chiếm lấy rồi. Lực Vô Kỳ mấy ngày nay vẫn ở ứng đối, bây giờ nghe nhân tộc có khó, chuyên tới để trợ giúp. Nào có biết lúc này vị kia Nam Hoàng Môn Nhân bỗng nhiên triệu hoán nó trở về. Lực Vô Kỳ rất bất đắc dĩ, có thể trên thủy lực thần đảo còn sinh tồn thủy lực nhất tộc, nó không có cách nào từ bỏ. Bất đắc dĩ Lực Vô Kỳ, dù cho đến địa quật ngoại vực, giờ khắc này cũng không thể không cấp tốc quay lại, trở về thủy lực thần đảo. Trong biển, Vấn Tiên Đảo, trước có Linh Hoàng Môn Nhân hiện thân, triệu Linh Hoàng bộ hạ cũ đến Vấn Tiên Đảo. Giờ khắc này, trong đảo một nơi dường như tiên cảnh trong tiên cung. Phía trên, một tôn hư huyễn bóng người hiện lên, tiên bóng mờ mịt. Phía dưới, Nguyệt Vô Hoa tiều tụy vì lo lắng. Giờ khắc này, khom người nói, Thải Điệp Thánh Nhân, nhân gian cùng địa giới bạo phát đại quy mô chiến tranh, cùng chúng ta không quan hệ. Phía trên, mờ mịt tiếng truyền đến, lành lảnh bên trong chen lẫn cảm giác tang thương. Nhưng ta Vấn Tiên Đảo cùng nhân gian từng có thỏa thuận, song phương công thủ đồng minh. Nói hết, Nguyệt Vô Hoa nhìn mình phía trước một người, cũng là nữ tử, trước tọa trấn Vấn Tiên Đảo vị kia đỉnh cao nhất, chậm rãi nói, Thương Nguyệt sư tỷ, lẽ nào Vấn Tiên Đảo đáp ứng sự hiện tại đều không còn giá trị rồi sao? Phía trước, một vị nữ tử xoay người, nhìn về phía Nguyệt Vô Hoa, ánh mắt có chút phức tạp, chậm rãi nói, Vô Hoa sư muội, lần này nhân gian cùng địa giới khai chiến, trong đó dòng chảy ngầm mãnh liệt, Thải Điệp Thánh Nhân tuy tọa trấn Vấn Tiên Đảo, có thể hiện nay Cửu Hoàng Môn Nhân đều đã hiện thân. Tam giới thế cuộc phức tạp, Nguyệt Vô Hoa trầm giọng nói, nhưng nhân gian là đại thế vị trí, Lực Vô Kỳ trợ giúp nhân gian, cấp tốc chứng đạo chân thần, cùng nhân gian hợp tác, đối chúng ta lợi nhiều hơn hại. Võ Vương, Nhân Vương những người này, đều là đời này con cưng, tuyệt thế nhân kiệt, bọn họ bất tử, nhân tộc bất diệt, ta Vấn Tiên Đảo một mạch, bắt nguồn từ Linh Hoàng một mạch. Linh Hoàng năm xưa đối Thương Đế sủng ái có thêm, Thương Đế bây giờ liền ở nhân gian. Thải Điệp Thánh Nhân, nếu là Linh Hoàng Đại Nhân thật sự có một ngày trở về tam giới, biết được chúng ta ngồi xem nhân gian bị diệt, thương đế bị giết. Phía trên, thuộc về linh hoàng một mạch nữ tử hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, thương đế, những người kia không dám đối thương đế làm sao? Bất quá, nhân gian việc, không thể tùy tiện tham dự. Bất quá vấn tiên đảo cần đứng ra báo cho tam giới. Đối địch với tam giới, chính là cùng ta linh hoàng một mạch là địch. Nàng không quá nghĩ tham cùng nhân gian cùng địa giới đại chiến. Có thể thương đế không thể không quản, không có trải qua thời đại kia người, sẽ không hiểu linh hoàng đối thương đế có bao nhiêu yêu thích. Nếu là một ngày nào đó, linh hoàng thật trở về, biết các nàng nhìn thấy thương miêu có khó mà không đi giúp đỡ, e sợ cũng là phiền toái lớn. Giờ khắc này, Thải Điệp Thánh Nhân chậm rãi nói, Nguyệt Vô Hoa, ngươi mang theo bản cung thánh lệnh, đi tới nhân gian, cần phải thời gian, bản cung tự sẽ xuất hiện, thương đế không thể gây thương. Việc khác, linh hoàng một mạch hiện nay chỉ có bản cung khôi phục, sợ khó tham dự trong đó. Nguyệt Vô Hoa nghe vậy cũng không nói nhiều nữa. Thải Điệp Thánh Nhân có thể đáp ứng bảo hộ thương miêu, đã là cực hạn rồi. Cùng lúc đó, Long Đảo, Thú Hoàng một mạch vị trí, phía trên cung điện, một vị nam tử thô lỗ tọa trấn Long Đảo. Phía dưới, xuất thân Long Đảo Long Hiên, giờ khắc này cũng là nhẹ giọng nói, đại nhân, nhân gian cuồn cuộn sóng ngầm, chúng ta thật không tham dự sao? Nam tử thô lỗ gõ lên bảo tọa, một lát, hừ nói, chờ một chút, Long Hiên, ngươi mang theo bản tọa thánh binh, đi tới nhân gian, Thú Hoàng một mạch cùng thương đế giao hảo, không thể để những người khác ngộ sát thương đế, bằng không, tuyệt không cùng bỏ qua. Vẫn là thương miêu, thời khắc này, linh hoàng, thú hoàng hai mạch, bởi vì thương miêu, từng người khiển người đi tới nhân gian, thông cáo khắp nơi, bọn họ làm sao tính kế nhân gian, cùng những người này không quan hệ, có thể không được đối thương miêu làm sao, bằng không, hai mạch bất luận làm sao cũng sẽ không giảng hòa, khắp nơi đều là cuồn cuộn sóng ngầm, địa quật, thời gian ngắn ngủi, lại lần nữa bạo phát đại chiến, vùng cấm không ngừng tăng binh, một ít cường giả đỉnh cao nhất cũng dồn dập bày ra hình bóng, trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, nhân gian bấp bênh. Đúng vào lúc này, Phương Bình đến trấn Tinh Thành, lần này, hắn không gióng trống khua chiêng đến trấn Tinh Thành, Phương Bình trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, hơi thở chuyển đổi một hồi, chớp mắt cùng bầu trời giới bích dung hợp lại cùng nhau. Giới bích chậm rãi mở ra một cái miệng nhỏ, ở trấn Tinh Thành hầu như không có bất luận cái gì phát hiện tình huống. Phương Bình tiến vào trong trấn Tinh Thành, năm đó trấn Tinh Thành 13 lão tổ, sau đó chứng đạo Trần Diệu Tổ, đầy đủ 14 tôn pho tượng đứng ở trước nghị sự đại điện. Mà giờ khắc này, nhưng là chỉ còn dư lại 9 tôn, Lưu gia, Tô gia, Chu gia, Dương gia 4 gia lão tổ, lúc trước đã vẫn lạc, mà ngày hôm nay, nhưng là lại ít đi một tôn. Phương Bình liếc mắt nhìn, mặt lộ ai sắc, có người chết rồi, lại chết rồi một vị đỉnh cao nhất cảnh rồi. Trấn Tinh Thành 14 vị đỉnh cao nhất, trước sau đã chết rồi 5 vị. Lần này chết chính là Khương gia lão tổ. Phương Bình đứng ở trước nghị sự đại điện, dù cho qua lại có người đi đường, cũng không cách nào nhìn thấy hắn. Khương gia lão tổ chết trận, Phương Bình còn không nhận được tin tức, chỉ sợ cũng ở mấy ngày nay chết trận. Mấy ngày nay hắn đang bế quan, vẫn không đi chú ý những thứ này, lại chết rồi một vị rồi. Phương Bình trong lòng oán giận, không cam lòng. Sáu đại thánh địa, những ngày qua, cũng không phải là không người chết trận, vừa vặn ngược lại, từ tiến vào thiên phần đến hiện tại, thêm vào Khương gia lão tổ, đầy đủ chết trận 5 người, mà trước lúc này, chết trận 16 vị đỉnh cao nhất, 21 vị, ngăn ngắn mấy tháng, nhân loại đỉnh cao nhất chết trận 21 người, tiến vào giả thiên phần đỉnh cao nhất 40 người. Hôm nay chỉ có 35 người sao? Phương Bình mặt lộ ai sắc, liền còn lại 35 vị. Mà nhân gian, mấy ngày nay, chỉ sinh ra Ngô Khuê Sơn một vị đỉnh cao nhất cảnh. Nhân tộc chém giết rất nhiều chân thần. Phương Bình là biết đến, trước chỉ là tà giáo chân thần, sẽ chết không ít, điểm ấy hắn cũng ở tà giáo có chút hiểu rõ. Những phe khác, hẳn là đều có người tử vong, có thể người khác chết nhiều hơn nữa. Nhân loại đỉnh cao nhất cũng sẽ không phục sinh rồi. Ước định nửa năm sau 10 vị đỉnh cao nhất đi trợ chiến. Sẽ có sao? Phương Bình không biết. Bây giờ, nhân gian cũng lại lần nữa đối mặt nguy cơ. Nửa năm sau, thật sự có 10 vị đỉnh cao nhất có thể đi vào giả thiên phần trợ chiến sao? Còn có, võ vương bọn họ có thể lại trông mấy tháng sao? Phương Bình trong lòng than nhẹ một tiếng, không nghĩ nhiều hơn. Sau một khắc, bóng người lấp lóe, bay vào trấn thiên vương pho tượng trong mắt bên trong. Ồ, một tiếng khẽ ồ lên truyền đến, tóc hoa dâm chú thần sứ thả xuống sách vở trên tay, nhìn về phía bỗng dưng lóe lên Phương Bình, mặt lộ vẻ bất ngờ. Có người đến rồi, không có khí cơ. Phương Bình, chú thần sứ bỗng nhiên nghĩ đến một người, mở miệng hỏi một tiếng. Hắn chưa từng thấy Phương Bình, nhưng là cùng Trấn Thiên Vương thảo luận qua người này. Phương Bình cũng ở nhìn vị này, nhìn, cười nói, xin ra mắt tiền bối. Người trước mắt này, tóc hoa dâm, lôi thôi lếch thếch, giờ khắc này bị xích sắt khóa lại, xích sắt xuyên qua tứ phương, không biết phần cuối ở nơi nào. Này, chính là Trấn Thiên Vương trấn áp tội nhân. Vãn bối Phương Bình, mạo muội tới chơi. Hừ, chú thần sứ bỗng nhiên cười lạnh nói, cái gì mạo muội không mạo muội, đây chính là cái lao tù. Lão tử là tù nhân. Các người những người này còn không phải muốn tới thì tới. Được cho là bái phỏng sao? Nói hết, cười nhạo nói, gặp phải phiền phức, muốn cho ta hỗ trợ. Trấn áp lão phu 8.000 năm, người cảm thấy khả năng sao? Cút đi, hiện tại cút ngay, bằng không, lão phu tính khí đến rồi. Một khẩu nuốt ngươi. Phương Bình hơi nhíu mày, rất nhanh khôi phục nụ cười nói, tiền bối hà tất như thế táo bạo. Táo bạo, chú thần sứ cười nhạo nói, đó là ngươi chưa từng thấy lão phu càng táo bạo dáng vẻ. Phương Bình than nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, đánh giá một mắt tiểu thế giới, lại nhìn một chút chú thần sứ bên người xếp đầy sách vở. Sách gì đều có, không những như vậy, Phương Bình còn nhìn thấy máy tính, laptop. Đương nhiên, khẳng định không mạng lưới. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, có chút ý nghĩa, Trấn Thiên Vương giam giữ đối phương, bất quá nhìn dáng dấp còn làm cho đối phương hiểu rõ ngoại giới tin tức. Này 8.000 năm qua, người này e sợ cũng không phải hoàn toàn tách biệt với thế gian. Phương Bình đi mấy bước, không đến gần lão nhân, mà là đi tới một bên, ngồi xổm xuống, thuận tay cầm lên khóa lại đối phương xích sắt. Nhìn một hồi, Phương Bình bất ngờ nói, đây là làm bằng vật liệu gì chế tạo? Không biết. Phương Bình khẽ cười nói, vậy liền quên đi. Nói xong, Phương Bình lại nói, tiền bối gặp qua võ vương sao? Không có. Phương Bình bất ngờ nói, không có, không thể nào, võ vương trước khi đi, nói cho ta, có việc có thể tới tìm tiền bối. Chú thần sứ suy nghĩ một chút, cười nhạo nói, hắn không dám tới. Phương Bình trầm tư chốc lát, có lẽ có chút rõ ràng. Lão Trương, e sợ cũng biết một vài thứ. Cái gọi là không dám tới, đại khái là xoắn suýt có muốn hay không thả người này. Nhân vương, có thể đặc xá người này sao? Phương Bình kỳ thực cũng chỉ là suy đoán thôi. Có thể lão Trương trước khi đi, nói cho hắn, có phiền phức có thể tới tìm người này. ngữ khí vẫn là rất phức tạp, e sợ hắn không đến, cũng là lo lắng chính hắn không nhịn được thả người này. Người này có tội, tội lớn, lão Trương là nhân vương, cũng không dám đại biểu nhân tộc tha thứ người này. Có thể thấy được, người này đối nhân tộc xác thực hổ thẹn, xin hỏi tiền bối tên gọi. Vô danh thị, Phương Bình cười nói, có đúng không? Trước đây không lâu, Khổ Hải có tòa vô danh sơn. Trên vô danh sơn có vị vô danh thị đế tôn, cũng là cùng tiền bối một dạng hồi phục. Kết quả tiền bối đoán làm sao rồi? Chú thần sứ khóe miệng vi rút. Chết rồi. Phương Bình cười nói. Chết thật thảm. Nguyệt Linh xuất hiện. 321 đánh chết đối phương. Cũng là ngày đó chết trận người thứ nhất đế tôn. Thực lực thật rất rác rưởi. Tiền bối cùng hắn đồng môn. Chú thần sứ hừ một tiếng. Có chút không sảng khoái. Ngươi mới cùng hắn đồng môn. Lão tử là đế tôn có thể so với sao? Tiền bối cái gì thực lực? Ngươi đoán? Phương Bình lại lần nữa cười nói. Không đoán. Tiền bối tự mình nói. Nói như thế, tiền bối không có đỉnh cấp thánh nhân hoặc là thiên vương thực lực. Vậy thì ở đây chết già đi. Đế cấp đều là rác rưởi. Không có gì dùng. Ta không cần. Không có đối ứng với nhau giá trị. Vậy thì không cần ta trả bất cứ giá nào. Loại này rác rưởi, chết rồi cũng chết vô ích. Tiền bối là đế cấp sao? Nếu đúng, nói thẳng chính là ta lập tức rời đi. Ta không thích cùng rác rưởi lãng phí quá nhiều thời gian. Ngoặc kép, chú thần sứ ánh mắt không lành, lạnh nhạt nói, đế cấp là rác rưởi. Dù cho ở thời kỳ thượng cổ, đế tôn cũng là tam giới bá chủ. Phương Bình cười nói, có đúng không? Kia đại biểu thượng cổ cũng không ra sao. Đế cấp cũng có thể làm bá chủ. Kia thượng cổ thật rất nát. Ngoặc kép, miệng lưỡi lợi hại. Phương Bình cười ha hả nói, vậy cũng không phải, các ngươi sống rồi lâu như vậy, mới đế cấp, ta không nên khinh bỉ các ngươi sao? Nhìn ta, nhìn lão Trương, nhìn Lý Tư lệnh, Nam Bộ trưởng, Ngô Hiệu trưởng, thật, ta không nghĩ khinh bỉ các ngươi, nhưng các ngươi sống đến mức này, vẫn là đế cấp, ta không nên khinh bỉ sao? Đừng nói cái gì đại thế ở hiện tại, năm đó tam giới sóng gió nổi lên, người khác chứng đạo hoàng giả, chứng đạo cực đạo, các ngươi không thể như vậy, đó chính là người thất bại. Là rác rưởi, còn không cho phép chúng ta hậu nhân lời bình vài câu rồi. Chú thần sứ khóe miệng lại lần nữa co giật. Ngươi nói rất có đạo lý. Vậy thì như thế nào? Người thất bại, thật muốn là vô địch. Ngươi hà tất đến cầu lão phu? Phương Bình cười nói, sai rồi, không phải cầu, là hợp tác, mỗi người có cần thiết. Tiền bối nhiều năm như vậy, còn ở đây đợi. Là không có cách nào đi ra ngoài. Vẫn là nói, cần một bước ngoặt mới đồng ý đi ra ngoài. Mà cái này thời cơ, cần ta đến cho tiền bối sao? Tiền bối, đi thẳng vào vấn đề. Cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn. Đồng ý đi ra ngoài sao? Đồng ý hợp tác sao? Đồng ý vì nhân loại ra điểm lực sao? Đồng ý lời nói, chúng ta thật tốt nói chuyện. Không muốn lời nói, vậy ta cũng không có hứng thú bồi một cái lão gia hỏa nói chuyện phiếm. Ngươi tiếp tục ở đây đợi. Ta nhìn ngươi một chút ngày nào đó chết già. Quay đầu lại để ngươi đến nhặt xác. Vô liêm sỉ. Chú thần sứ ánh mắt băng hàn. Hàn quang bao trùm toàn bộ tiểu thế giới. Ngươi không sợ chết. Ngươi cho rằng lão phu bị vây ở này, liền vô pháp ra tay với ngươi. Ngươi đánh giá cao chính ngươi rồi. Phương Bình cười nói, không sao, đây chỉ là ta hóa thân mà thôi. Tiền bối muốn giết sao? Muốn giết lời nói, ta đưa tới cửa cho tiền bối giết là được rồi. Không đủ lời nói, ta lại đưa điểm đi vào. Nói xong, Phương Bình tiến lên một bước, trực tiếp đi tới ông lão trước mặt. Cười nói, tiền bối, đến, giết ta, như vậy ta liền không dây dưa. trực tiếp rời đi nơi đây đổi chỗ khác. Ta còn rất bận, cũng không thích cùng tính khí táo bạo người hợp tác. Ngươi, chú thần sứ có chút tức giận. Từ trước đến giờ chỉ có chính mình khí người khác phần. Ngày hôm nay đúng là bị tiểu tử này giận đến rồi. Chú thần sứ thở ra một hơi, không nhịn được nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Đơn giản, tiền bối giúp ta tể ba cái thiên vương. Cút, chú thần sứ sắc mặt tái xanh, mắng, lập tức cút đi, rời đi nơi đây, bằng không lão phu hiện tại liền đi ra ngoài làm thịt ngươi. Phương Bình ngưng lông mày, ba cái thiên vương cũng không được. Mạc Vấn Kiếm nói thực lực ngươi cực cường, ta còn tưởng rằng ít nhất là thiên cẩu cái cấp bậc đó. Không nghĩ tới, đáng chết, cái tên này lừa gạt ta. Ngoặc kép, chú thần sứ mặt đều xanh rồi. Có ý gì? Cái gì gọi là ba cái thiên vương cũng không được? Ngươi cho rằng thiên vương là cái gì? Thật sự cho rằng thiên vương là ngươi muốn giết liền có thể giết? Hai cái đi, cút đi, một cái, ngươi có đi hay không? Phương Bình cau mày, không nói hai lời, quay đầu liền đi, chửi mát nói, đáng chết Mạc Vấn Kiếm, một cái thiên vương đều giết không được, nói cho ta là cường giả. Loại người này còn nghĩ đến nhân tộc đặc xá, không điểm năng lực, hung hăng đúng là cùng nhị ngũ bát vạn giống như đặc xá. Vậy cũng là nhằm vào nhân tài. Lão gia hỏa, ngươi ở bên trong chết già xong việc. Phương Bình đi nhanh chóng. Chú thần sứ muốn nói lại thôi, trong lòng đều nhanh mắng mở ra. Có ý gì? Giết không được thiên vương, đó chính là rác rưởi rồi. Đại gia ngươi, thiên vương cũng chưa chắc có thể giết thiên vương chứ. Phá bảy thiên vương, vậy cũng chưa chắc có thể bảo đảm giết phá sáu thiên vương chứ. Liền bởi vì lão phu nói giết không được thiên vương, ngươi liền đi rồi. Đáng chết khốn kiếp, chú thần sứ chửi ầm lên. Mắt thấy Phương Bình phải đi, quát lên, đứng lại. Phương Bình quay đầu, cười nói, ta liền biết ngươi khẳng định có thể giết thiên vương. Được, vậy thì một cái, tiền bối có yêu cầu có thể xách. Chú thần sứ ánh mắt cực kỳ không lành. Ta nói rồi ta có thể giết thiên vương sao? Ít vói nhảm, bản tọa đưa ngươi một thanh thần khí. Giết người, không phải bản tọa am hiểu sự. Phương Bình cười ha ha nói. Thần khí, ngươi nói cái này ca. Phương Bình trong tay xuất hiện trảm thần đao. Tiện tay ném xuống đất. Đạp mấy phát, nhả ra mấy cái nước bọt. Khinh bỉ nói, thật đem thần khí làm bảo rồi. Thương miêu bên kia mấy chục chuôi, mỗi ngày cầu muốn đưa ta, ta đều chẳng muốn đi cầm. Còn thần khí ghê gớm, chú thần sứ sắc mặt đen kịt, có chút căm tức nói, ngươi những thứ này đều là nửa tàn thần khí, gần như sắp thành phế phẩm, là bản tọa đưa có thể so với sao? Còn có, người tốt nhất đem Tây Hoàng đao thu cẩn thận rồi. Lau khô ráo, cho ta nhặt lên đến. Tên khốn này, sỉ nhục hắn. Tây Hoàng đao, vậy cũng là hắn chế tạo. Kết quả bị người như vậy coi rẻ. Như vậy trà đạp, dù cho đã tàn tạ, hắn cũng không thể nào tiếp thu được. Đây là ở nhục nhã chính mình. Phương Bình trong lòng xem thường. Cọ cái đầu ngươi, thần khí a. Vẫn đúng là có thể đạp ô uế. Lão này tinh khí không được a. Phương Bình cũng là cố ý hung hăng một điểm, ương ngạnh một điểm, thăm dò một hồi lão này. Đây chính là bị trấn áp người. Tùy hiện tiếp xúc, tùy tiện thả ra, đó là rất nguy hiểm. Một khi phản bội, Phương Bình chết cũng không biết chết như thế nào. Hiện tại lão già này xem ra tinh khí không được tốt lắm. Bất quá thì cũng chẳng có gì sát khí loại hình, không quá giống tội ác tay trời kẻ ác. Bất quá không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cũng khó nói. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lần nữa nói, tiền bối báo cái cửa chính, nói mình phạm vào tội gì, chúng ta lại thương lượng. Hừ, tiền bối đây là không nói rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, không làm ta dùng, đó chính là kẻ địch. Kẻ địch ở ta bao phủ diện tích, đó chính là ăn ngủ không yên rồi. Ta đi tìm Thiên Mộc, Mạc Vấn Kiếm, Thương Miêu, đồng thời lại đây, không biết có thể hay không liên thủ đem ngươi cho luyện hóa rồi. Như vậy không được, vậy ta đi tìm tam giới những cường giả khôi phục kia đến. Đúng, Phương Bình ánh mắt sáng ngời. Ta ở đây xuất hiện, người muốn giết ta rất nhiều, dụ dỗ bọn họ đến, nhìn thấy tiền bối ở đây, ta lại nói vài câu tiền bối trên người có thần khí, có hoàng giả công pháp, không hẳn không ai nhận thức tiền bối, có thể hay không liên thủ trước tiên tiêu diệt tiền bối. Phương Bình sắc mặt đại hỉ, không hẳn không được, ta đi, ta còn muốn cái gì trợ giúp, chờ các ngươi đồng quy vu tận a. Tiền bối há mồm chính là thần khí, ta là không để ý, quan tâm nhiều người, đến thời điểm dù cho không có, ta ném mấy chuôi đến, vậy cũng là có. Hoàng giả công pháp, ta đi hỏi một chút Thương Miêu, có thể hay không giả tạo một phần lại đây, cũng ném vào đến, lần này đơn giản, tiền bối, ngươi ở đây thật tốt tĩnh dưỡng, ta có biện pháp rồi. Phương Bình lầm bầm lầu bầu, vui mừng khôn xiết, trước khi đi còn muốn cho chú thần sứ thật tốt tĩnh dưỡng. Chú thần sứ mặt đều tím rồi, thật muốn là dụ dỗ một đám người đến rồi, luôn có người nhận biết mình. Chú thần sứ, chế tạo thần khí chuyên gia. Thần khí, nói hắn có, không ai không tin, đặc biệt là dính đến tiên nguyên kế hoạch. Không ít người biết là hắn chủ đạo, có lẽ thật sẽ đối với hắn ném đá giấu tay, đặc biệt là hiện tại còn bị khốn tình huống. Tiểu tử này, tâm thật đen a, chớp mắt này liền bắt đầu cho hắn đặt bẫy, còn muốn nói xấu hắn có hoàng giả công pháp, cái này ngay cả thiên vương đều động lòng, huống hồ những người khác, đến thời điểm kia đều không nơi nói lý đi. Hắn chú thần sứ, có hoàng giả công pháp rất hiếm lạ sao? Huống hồ, hắn thật sự có, năm đó chế tạo thần khí, những hoàng giả kia vì để cho hắn chế tạo, có chút người trực tiếp đưa ra công pháp làm phí dịch vụ. Đứng lại, tiền bối, cần năng lượng khôi phục sao? Ta có thể cho tiền bối bán ra một ít năng nguyên dịch. Đương nhiên, giá cả không ít. Một thanh thần khí đổi một ít, tiền bối thật tốt liệu dưỡng, lần này ta đại khái mang mười mấy cái thánh nhân lại đây. Tiền bối hẳn là có thể ứng phó chứ, ngoặc kép, chú thần sứ không nín được, mắng, ngươi đen tâm đi, thần khí đổi năng lượng, ngươi làm sao không đi cướp. Phương Bình cười nói, sự thực cùng kinh nghiệm nói cho ta, cướp là vô pháp làm giàu. Ta đánh cướp rất nhiều nơi, giới vực chi địa, thiên ngoại thiên, địa quật, hải ngoại tiên đảo, tà giáo, kết quả cướp đoạt là phát không được đại tài. Thứ tốt cũng không phải cướp đến, giao dịch mới là làm giàu đường tắt duy nhất. Ngoặc kép, chú thần sứ phát hiện mình vô pháp cùng tiểu tử này câu thông rồi. Tiểu tử này so với ma đế khó chơi nhiều. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,